Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732. Chương 732. Người quan sát hình thức. Khái khái, đây chính là ẩn giấu thông đạo sao? Tần Phong vượt qua ẩn giấu cửa đá, đi tới một cái hình cái vòng trong thang lầu. Bốn vách tường là kim loại màu bạc. Thang lầu bậc thang thì là hai màu trắng đen thủy tinh làm thành. Xem toàn thể đứng lên vô cùng khoa huyễn. Thang cuốn mà lên, Tần Phong rất mau tới đến tầng thứ hai ẩn giấu cửa đá phía sau. Từ giới thiệu đến xem, mở ra đạo này cửa đá, chính mình có thể trực tiếp tiến nhập tầng thứ hai, mà ở cửa đá một bên vách tường kim loại bên trên, lại có lấy một loạt chữ cùng cái nút. Quân đoàn thí luyện tháp tầng trệt, tầng thứ hai, độ khó, D cấp, C cấp, B cấp, kích hoạt, A cấp, 5 cấp, rơi xuống, trang bị, thảo dược, tài liệu, tích phân, kích hoạt, thuộc tính quả thực, tư chất quả thực, kinh nghiệm, chút ít kinh nghiệm, kích hoạt, bậc trung kinh nghiệm, đại lượng kinh nghiệm, hình thức, bình thường hình thức, kích hoạt. Người quan sát hình thức, lao, dường như phát hiện tân đại lục A, nhìn rậm rạp, chằng chịt cái nút. Tần Phong gãi gãi sọ não, bắt đầu tỉ mỉ mài 24 cứu lên. Sau một hồi, hắn quyết định thực tế thao tác một phen. Độ khó, điều chỉnh làm cấp, Tần Phong đầu tiên tại độ khó một cột. Nhấn, S cấp, ấn phím, chợt, cửa đá ông nhưng run rẩy một chút. Một đạo tiếng máy vang lên, hô, thực tập tháp tầng thứ hai, S cấp độ khó kích hoạt ở giữa. Tiến độ, 1%, 2%, 3%, 24%, thực tập tháp cấp độ khó cần tiêu hao nhiều tài nguyên hơn. Mời biết, độ khó thiết trí thành công, một loạt thanh âm nhắc nhở sau đó, độ khó một cột, liền biểu hiện thay đổi việc cấp, ngạch. Tần Phong mộng ép một cái, đơn giản như vậy, chính mình đã đem độ khó điều chỉnh, còn như cấp độ khó là cái dạng gì, chính mình đánh thắng được hay không, Tần Phong tâm lý không có yên lòng, bất quá hắn cũng không sốt ruột, chuẩn bị trước điều chỉnh một chút còn lại cái nút, tỷ lệ rớt, kích hoạt công tư chất quả thực, Tần Phong ở đệ nhị lan thượng ấn xuống một cái, hắc. Trong này thưởng cho, hắn không thể nghi ngờ thích nhất tư chất quả thực. Chợt, một hồi thanh âm nhắc nhở qua đi, tư chất quả thực cái nút sáng lên. Cái này dường như cũng đại biểu cho, tầng thứ hai quái vật, có cơ hội rơi xuống tư chất quả thực. Mà đồng thời, tích phân cái nút vẫn như cũ nằm ở trạng thái kích hoạt. Đại biểu đánh quái vẫn như cũ biết rơi tích phân. Lẽ nào? Có thể tuyển trạch không chỉ một loại rơi xuống. Tần Phong khóe miệng chợt vung lên. Rơi xuống, kích hoạt trang bị, kích hoạt, thảo dược, kích hoạt thuộc tính quả thực. Tần Phong đem hết thảy ấn phím đè xuống. Sau một hồi, những thứ này tuyển hạng toàn bộ nằm ở trạng thái kích hoạt. Nói cách khác, chính mình tại tầng thứ hai đánh quái, rất có thể sẽ rơi xuống ở trên hết thảy chiến lợi phẩm. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, cụ thể còn muốn một hồi chứng thật một chút. Kinh nghiệm, kích hoạt rồi đại lượng kinh nghiệm hình thức. Tần Phong bào chế đúng cách, lại một lần nữa sửa lại trên vách tường kinh nghiệm thiết trí. Kỳ quái, cái này bình thường hình thức, còn có người quan sát hình thức, là có ý gì? Cuối cùng, Tần Phong ánh mắt rơi vào phía dưới cùng một loạt cái nút bên trên. Ở lòng hiếu kỳ thúc giục hắn, hắn vươn ra một ngón tay, nhấn người quan sát hình thức cái nút, hô, thực tập tháp tầng thứ hai, người quan sát hình thức kích hoạt ở giữa, tiến độ, 1%, 2%, 3%, 4%, người quan sát hình thức dưới, quái vật đem nằm ở tuyệt đối bất động trạng thái, lấy phương diện ngài quan sát, mời biết. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Quái vật, tĩnh trạng thái, nghe được thanh âm nhắc nhở, Tần Phong không khỏi sờ cằm một cái. Làm sao nghe ý tứ này? Quái vật sẽ đứng lấy bất động để cho mình đánh dáng vẻ. Nếu như vậy, đó cũng quá sảng a. Tiếp lấy, Tần Phong lại nhìn lướt qua trên vách tường các đại cái nút. Xác nhận một cái tầng thứ hai thiết trí, quân đoàn thí luyện tháp, tầng trệt, tầng thứ hai, độ khó, D cấp, C cấp, B cấp, A cấp, S cấp, kích hoạt, rơi xuống, trang bị, kích hoạt, thảo dược, kích hoạt, tài liệu, kích hoạt, tích phân, kích hoạt, thuộc tính quả thực, kích hoạt, tư chất quả thực, kích hoạt, kinh nghiệm, chút ít kinh nghiệm, bậc trung kinh nghiệm, đại lượng kinh nghiệm, kích hoạt, hình thức, bình thường hình thức, người quan sát hình thức, kích hoạt, xác nhận tất cả không có lầm. Tần Phong liền gật đầu, ở trên cửa chính thâu nhập mật mã, ầm ầm, kèm theo một đạo tiếng oanh minh, tầng thứ hai cửa đá từ từ mở ra, Tần Phong cũng mải khai bước tiến, đi vào tầng thứ hai ở giữa. Cùng tầng thứ nhất giống nhau, tầng thứ hai cũng là một cái cự đại thạch điện. Có lẽ là bởi vì cấp khó khăn nguyên nhân, tầng thứ hai trong điện đá, quái vật rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Có chừng gần nghìn đầu dáng vẻ, quái vật là một đám nghìn mét cao kim sắc đại tinh tinh. Từng cái trợn mắt nhìn, thần sắc phát cuồng, dường như muốn xé nát Tần Phong bộ dáng. Thế nhưng, lúc này cái này hơn ngàn con cuồng bạo cự viên, bởi vì quan sát đến hình thức 767 nguyên nhân. Toàn bộ nằm ở tĩnh trạng thái, không nhúc nhích, liền giống như từng ngọn trông rất sống động khổng lồ một loại pho tượng. Cổ thần hộ viên loại khác, trung vị thần minh quái vật, số lượng 1.000 đầu, đẳng cấp, LV 100 công kích, 250 vạn. Lượng máu, 5.000 ước, kỹ năng, cự viên gào thét, động đất ác, lực lượng quán chú, cự viên thần quyền, kỹ năng đặc thù, thần cấp cuồng bạo, miêu tả, thời đại thần thoại mạnh mẽ vô cùng cổ thần chủng tộc. Nhưng ở long tộc lửa giận dưới tan tành mây khói, linh hồn bị phong ấn, phục vụ long tộc hậu bối luyện tập công cụ, bởi vì người quan sát nguyên nhân. Những thứ này cự viên thuộc tính, Tần Phong cũng nhìn một cái không sót gì. 250 vạn công kích, 5.000 ức lượng máu, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Mà ở thực tập trong tháp, không cách nào sử dụng thần cách chiến thuật, cho nên có thể tưởng tượng, khi này 1.000 đầu cự viên hướng mình nhào tới lúc, chẳng diện biết bực nào xấu hổ. Hoàn hảo, có người quan sát hình thức ở. Như vậy, chịu chết đi cự viên. Sau một khắc, Tần Phong nhếch miệng cười. Mỹ tư tư lấy xuống sau lưng huyết sắc trường cung. Ân, hắn muốn bắn thống khoái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.